Kịch bản trọng sinh của ảnh đế. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Gia Mục kinh ngạc đến không khép nổi miệng. Anh nói cái gì? Hoắc Dật nói. Đi kết hôn. Đây là vé máy bay đi Hà Lan. Đây là vé tới Maldives. Ở một tháng liền. Đủ thời gian để chúng ta tận hưởng. Trình Gia Mục gần như không dám tin vào đôi mắt mình. Vì sao anh lại đột ngột nghĩ tới chuyện muốn kết hôn vậy? Hoắc Dật tức giận nói. Bởi vì số đào hoa của em quá vượng. Cô Tô Bội Lam kia. Còn cô bé Điền Điềm và cả Âu Dương Hàm nữa. Vì sao cả ngày họ đều xoay quanh em? Trình Gia Mục có chút cạn lời. Chẳng qua là lúc thấy mặt. Không có việc gì thì chào hỏi nhau mấy câu. Căn bản cũng không hề nói chuyện riêng. Vậy mà đã chọc cho Hoắc Dật ghen tuông thế này. Nếu cậu thực sự mập mờ với người khác thì chắc là khỏi phải nói. Cậu bất đắc dĩ nói. Cùng lắm em cũng chỉ ngẫu nhiên nói vài câu. Mà phần lớn đều là chuyện công việc. Hoắc Dật nói. Vậy cô Âu Dương Hàm kia thì sao? Cô ta không hề làm việc chung với em. Chẳng có chuyện gì mà còn gọi điện thoại cho em. Trời đất ạ, hôm qua Âu Dương Hàm mới gọi cho cậu có một cuộc. Toàn bộ số lần họ nói chuyện còn có thể đếm được trên một ngón tay ấy chứ. Trình Gia Mục không có cách nào chống lại bình giấm chua nhà mình. Nếu nhóm fan hâm mộ của Hoắc Dật mà biết tổng giám đốc bá đạo. Thần tượng của mình còn có hình tượng bí ẩn này. Có khi nào sẽ lập tức thoát fan không? Hoắc Dật nghi hoặc nhìn cậu. Em cười cái gì? Lúc này Trình Gia Mục mới ý thức được. Không biết từ khi nào gương mặt mình đã tràn đầy ý cười. Cậu điều chỉnh lại biểu cảm rồi nói. Không có gì. Hoắc Dật hoài nghi nói. Có phải đang nghĩ tới Âu Dương Hàm? Hay là Tô Bội Lam? Hay là Điền Điềm? Trình Gia Mục phóng khoáng nói. Đang nhớ anh. Hoắc Dật có chút sửng sốt. Mất một lúc mới lúng ta lúng túng nói. Chẳng phải anh đang ở trước mặt em à? Trình Gia Mục bật cười. Đột nhiên cậu cảm thấy cuộc sống như thế này thật tốt. Có người yêu. Có sự nghiệp, bắt đầu lại tất cả từ đầu. Hơn nữa cậu còn lập tức đến Hà Lan để nhận giấy chứng nhận kết hôn. Mặc dù không được thừa nhận trong nước nhưng loại cảm giác nghi thức này vẫn khiến lòng được trấn an. Rốt cuộc cậu cũng được trải nghiệm cảm giác yêu đương công khai dưới ánh mặt trời. Có thể ở bên người yêu của mình. Có thể giống như những cặp đôi khác. Nắm tay, hôn nhau, đồng tính luyến ái đâu phải là tội. Đó chỉ là một cách yêu thương nhau thôi mà. Đột nhiên cậu lại nhớ đến một câu. Tôi không đồng ý với thuyết pháp về đồng tính. Chỉ có điều vừa đúng lúc người mà tôi yêu có cùng giới tính với mình. Lúc cậu còn đang mơ mộng. Xe đã chạy đến sân bay. Hoắc Dật lại nhận được một cú điện thoại. Anh nghiêm túc cúp điện thoại rồi bảo lái xe quay đầu chuyển qua làn số 2. Trình Gia Mục nghi hoặc hỏi. Không phải tới ga quốc tế phải đi hàng ba ư? Hoắc Dật nhìn về phía cậu. Nghiêm giọng nói. Không đi Hà Lan nữa. Hành trình bị hủy bỏ. Thấy Hoắc Dật nghiêm trọng như vậy. Cậu cũng không khỏi căng thẳng. Đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Dật trầm trọng nói. Có chuyện lớn rồi. Trình Gia Mục vội nói. Trong nhà xảy ra chuyện ư? Hay là làm sao? Anh mau nói đi. Hoắc Dật trầm mặc một lát. Đột nhiên nói, chúng ta tới thành phố S tụ họp với đạo diễn Tống trước. Sau đó sẽ tới XX tham dự liên hoan phim quốc tế. Trình Gia Mục không dám tin hỏi lại. Lệ Minh Châu được đề cử ư? Hoắc Dật cười nói. Đúng vậy, cả em cũng nhận được đề cử. Trình Gia Mục gần như muốn phá lên cười thật to. Cậu vừa nói vừa cười mắng. Để lộ hàm răng trắng đều và nụ cười tỏa sáng. Anh học được cái trò thừa nước đục thả câu này từ khi nào thế? Thấy cậu cười, Hoắc Dật cũng không nhịn được mà cong cong khóe môi. Nói, chúc mừng em, A Mục, Trình Gia Mục lắc đầu. Anh cũng được đề cử mà. Em cũng nên chúc mừng anh. Hoắc Dật nói, nhà chúng ta có một ảnh đế là đủ rồi. Về sau em phụ trách mảng điện ảnh. Anh làm chân chạy vặt tại studio cho em. Trình Gia Mục phì cười. Không nói nữa. Cùng ngày, bọn họ đã bay tới thành phố S để họp lại với Tống Thần. Sau khi mọi người cùng kiểm tra, đối chiếu hành trình liền ở lại đó mấy ngày rồi bay thẳng ra nước ngoài. Liên hoan phim quốc tế GN là một trong những liên hoan phim quyền uy nhất. Đáng tiếc là rất nhiều phim hay trong nước lại không được bọn họ ưu ái. Khả năng phủ sóng của phim Hoa ngữ trên trường quốc tế không so được với phim Anh ngữ. Hơn nữa, rất nhiều phim đạt giải trong nước đều là phim võ hiệp. Nếu không thì cũng là phim về đề tài nông thôn, lạc hậu, thậm chí có giáo sư nước ngoài còn lấy kiểu phim thuộc đề tài này để giảng bài cho học sinh. Nói rằng đây chính là nước Trung quê mùa. Dù du học sinh người Trung có phản đối cũng vô hiệu. Bởi những gì phim chiếu ra đã khiến mọi người nghĩ vậy. Nhiều người khi ra nước ngoài du học, khi chủ nhà nghe nói họ là người Hoa liền tốt bụng lấy ra một cái bàn chải đánh răng. Nói, có thể là bạn chưa từng dùng cái này. Đây là thứ dùng để làm sạch răng. Mỗi ngày đều dùng nó để đánh răng thì sẽ giúp bạn khỏe mạnh hơn. Nói xong còn muốn tỏ vẻ tình cảm giạt giáo. Kiểu tình huống này đã có không ít du học sinh gặp phải. Cho nên có thể hoàn thiện một bộ phim lấy bối cảnh hiện đại. Dù đó không phải chủ đề mà trong nước yêu thích, nhưng có thể có dễ dàng thay đổi quan niệm của bạn bè quốc tế. Mặc dù Trình Gia Mục không ôm quá nhiều hy vọng sẽ nhận được giải thưởng nhờ bộ phim này. Thế nhưng có thể đưa nó ra trước ánh mắt công chúng cũng đã khiến cậu rất vui vẻ. Sau khi phóng viên trong nước nhận được tin, còn có động tác nhanh hơn cả bọn họ. Trình Gia Mục vừa về đến khách sạn đã thấy rất nhiều phóng viên tóc đen da vàng. Nói tiếng phổ thông vây quanh đó. Lúc này dư luận khen chê trong nước cũng bất đồng. Trên mạng bắt đầu có những lời nói thiếu hài hòa như lại đi thảm đỏ nữa. Siêu cấp manh nhà mấy người lại đi làm yêu tinh thảm đỏ. Mau xem đi. Ha ha ha, buồn cười thật sự. Nghệ sĩ trong nước bây giờ làm sao thế? Không thể ngoan ngoãn đi đóng phim sao? Vì sao không thể rèn luyện bản thân thật tốt, mà nhất định phải làm mất mặt trên trường quốc tế? Viên Đào Đào đang ở trong nhà đọc bình luận trên Weibo. Quả thực tức muốn nổ phổi. Cô nàng tự mình cầm đao, bắt đầu vật lộn với đám bôi nhọ. Chẳng qua cô sợ anh trai sẽ gặp xui cho nên không dám nói lời quá đáng. Chỉ có thể nhấn mạnh, đây đều là sự thật. Không phải lừa gạt nhận được thư mời rồi đi cọ thảm đỏ. Kẻ nói anh ấy là thảm tinh xin hãy tự trọng. Bôi nhọ cũng phải biết ý chứ. Vậy mà không bao lâu đã có người phản hồi. Đúng đấy, người ta nhận được thư mời chẳng lẽ không đi. Ban đầu đây vốn là chuyện hết sức bình thường. Chỉ có các anh hùng bàn phím như mấy người mới thấy đây là âm mưu. Một nơi khác, cô nàng tiểu ma cô trong đất tiết đang hô hào. Lên tiếng trong nhóm fan, mọi người nhất định phải bình tĩnh. Không nên trúng kế của đám NT. Nếu lúc này mà tranh cãi với người ta, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là siêu cấp manh, nhà mình. Các bảo bối phải nhớ kỹ quy tắc. Hành vi của fan hâm mộ, thần tượng sẽ phải trả giá. Sau lời nhắc nhở của cô nàng, rất nhiều fan hâm mộ của Trình Gia Mục đã dần dần bình tĩnh lại. Trong lòng các cô cũng biết, Trình Gia Mục chỉ là một người mới, chỉ mới ra mắt được hơn một năm. Mặc dù không ngừng lên tiêu đề, tác phẩm cũng thuộc loại chất lượng cao. Độ nổi tiếng ở trong nước có thể nói là như mặt trời ban trưa. Nhưng khi ra nước ngoài, liền trở thành nhân vật trong suốt không đáng chú ý. Giải thưởng quốc tế lớn thế này, ngay đến ảnh đế XX cũng phải tới hơn 40 tuổi mới đạt được. Ngay cả ảnh đế trẻ tuổi nhất là Viên Mục, cũng qua tuổi 30 mới nhận được đề cử cho giải thưởng lớn tầm quốc tế. Cuối cùng đoạt được vòng nguyệt quế, mà Trình Gia Mục thì còn chưa đến 23 tuổi. Cậu còn chưa chính thức hoàn thành tốt nghiệp tại Học viện Điện ảnh đâu. Nói cho cùng, vẫn còn là học sinh mà. Đến fan hâm mộ còn không dám kết luận. Cư dân mạng liền càng thêm trào phúng. Hoắc Dật dứt khoát không để Trình Gia Mục lên mạng nữa. Thế nhưng cậu lại cực kỳ bình tĩnh. Nhất định trong nước đang có rất nhiều người mắng em nhỉ. Hoắc Dật có chút đau lòng. Trình Gia Mục chẳng hề làm gì sai. Chẳng qua là dựa vào cố gắng của mình đạt được một đề cử vậy mà liền bị chửi bới thế này. Dù chính anh cũng ở trong cái giới giải trí hỗn loạn này. nhưng chưa từng có cảm giác thế này. Bởi vì anh là sếp tổng của giải trí Gia Sang. Còn là nhị thiếu gia của tập đoàn Gia Sang. Ai dám tùy ý nhục mạ. Thêm vào đó bản thân anh làm việc cũng rất khiêm tốn. Cho nên đám cư dân mạng lại càng thêm sùng bái và yêu thích. Xưa nay Hoắc Dật chưa từng thiếu tài nguyên. Cũng không có hứng thú. Anh tham gia diễn xuất chỉ vì một người. Mà bây giờ người ấy đã ở ngay bên cạnh. Sớm chiều ở chung. Như vậy, ngoại trừ Trình Gia Mục thì không còn gì quan trọng với anh nữa. Lễ trao giải này vô cùng long trọng. Bình thường lúc này cần phải có một cô bạn gái cùng đi thảm đỏ. Nhưng không biết ban tổ chức đã nhận được tin tức từ đâu. Họ nghe nói hai vị diễn viên chính của bộ phim Lệ Minh Châu này chính là một đôi. Mà bản thân bộ phim cũng mang đề tài đồng tính. Diễn viên lại là một cặp vậy thì món hời này đúng là quá lớn rồi. Sau đó ban tổ chức thảo luận. Lại trưng cầu ý kiến của đoàn làm phim Lệ Minh Châu, hỏi xem có thể để Hoắc Dật và Trình Gia Mục cùng đi thảm đỏ hay không. Đương nhiên là Hoắc Dật vạn phần nguyện ý, thầm khen ban tổ chức đúng là có mắt. Không ủ mưu mà cũng hợp nhau. Coi như ban tổ chức không chủ động nhắc tới. Cuối cùng anh vẫn sẽ muốn cùng đi thảm đỏ với Trình Gia Mục. Đùa à, làm sao anh có thể để A Mục thân mật ôm eo. Kéo tay với những cô gái khác trước hàng ngàn ánh đèn flash mà đi lên thảm đỏ. Chuyện hai người không ngờ được chính là thứ tự xuất hiện của họ lại khá cao. Bình thường thứ tự xuất hiện đều lấy theo địa vị. Ban đầu là những ngôi sao quốc tế lớn. Nhưng khi Hoắc Dật và Trình Gia Mục xuất hiện, bầu không khí cũng không giảm nhiệt chút nào. Thậm chí tiếng thét của fan yêu điện ảnh đứng hai bên lại càng lớn. Trời à, đây chính là hai người phương Đông trong bộ phim đồng tính kia sao? Thật là xinh đẹp, người cao hơn một chút kia đúng là quá đẹp trai. Người phương Đông đều đẹp như vậy sao? Tôi thích người thấp hơn kia kìa. Trời ơi, ánh mắt của cậu ấy thật đẹp. Bên tai Trình Gia Mục tràn ngập những âm thanh này. Không khỏi hơi có chút ngượng ngùng. Ở trong nước cậu toàn nghe thấy tiếng fan gọi tên mình. Nhưng ở nơi này nhiều người không biết cậu, cho nên chỉ đơn thuần bình luận về vẻ ngoài của cậu. Thực tế thì cảm giác này có chút kỳ lạ. Trình Gia Mục và Hoắc Dật mặc cùng một kiểu Âu phục và sơ mi. Chỉ có tay áo và cà vạt thì hơi chút khác biệt. Nhìn qua cực kỳ đẹp đôi. Hai người, một thì cao lớn đẹp trai, một thì tinh xảo xinh đẹp. Cả hai đều rất có khí chất, khiến cho tình cảm của các cô nàng ở đây sôi trào. Cảm xúc thăng hoa này kéo dài mãi đến khi bọn họ ngồi xuống. Chờ đợi tuyên bố kết quả đoạt giải thì mới thoáng bình phục lại. Cách chương.